Mặc dù không có chính miệng tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối với một người phụ nữ trả giá tình cảm. Lần đầu tiên đối với dục vọng của mình không khống chế được. Lần đầu tiên nếm thử cảm giác nhớ nhung. Anh không cho rằng Mạc Ưu hoàn toàn không có cảm giác. Mạc Ưu nhếch khóe miệng hỏi lại anh. Chẳng lẽ không phải anh cũng dùng loại phương thức này để đối đãi quan hệ của hai chúng ta sao? Không sao cả, coi như tôi dùng thân thể hoàn lại tổn thất của anh. Như vậy không ai nợ ai. Hạ Thiên Khoát lặng yên một hồi lâu mới chậm rãi nói ra cảm xúc chân thực của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu chỉ là hấp dẫn giữa nam và nữ. Nhưng về sau anh thật sự dùng nơi này mà đối đãi với em, mặc kệ em có tin hay không. Anh vừa nói, vừa đặt tay lên lồng ngực, điệu bộ vô cùng nghiêm túc. Mạc Ưu sửng sốt một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng mắt thấy mới là thật. Anh đừng dùng loại phương án này để an ủi tôi sẽ không cảm kích. Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu. Với tôi mà nói, đàn ông so với chó con cũng không bằng. So với việc tin tưởng một tình yêu chân thật không lâu dài, tôi còn không bằng trông coi một con chó. Ít nhất nó sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không thay lòng. Cô không thể bị thương tổn thêm nữa, nếu không cô sẽ điên mất. Hạ Thiên Khoát thật sự không biết nên thuyết phục người phụ nữ ngoan cố này như thế nào. Dựa vào tình huống hiện nay mà nói, anh tốn nước miếng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đối với tiểu ma nữ vừa kiêu ngạo vừa cố chấp này, không thể gấp gáp trong nhất thời. Anh phải phát huy bản lĩnh ma vương một lần nữa, mở cửa trái tim của cô, bước ra chân tình của cô. Anh thở dài, nhìn qua nét mặt của cô, tràn đầy vẻ không biết phải làm sao. Mạc Ưu nhìn phản ứng của anh, nhẹ nhàng thở ra, cô nén bi thương đẩy anh ra xa hơn. Anh đi đi, coi như giữa chúng ta đã hủy nhau, anh đừng đến đây nữa để tránh tôi làm phiền phức. Cô cố gắng ngăn nước mắt sắp tràn mi chừng anh, Hạ Thiên Khoát nhìn cô thật sâu. Coi như hủy nhau. Anh than thở nhẹ đến nỗi, cơ hồ không nghe thấy được, tiếp đó xoay người rời đi. Mạc Ưu không lập tức đóng cửa sắt, chỉ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi. Nước mắt làm nhẹ tầm mắt, cô không hề chớp mắt, cố ý đem hình ảnh cuối cùng này khắc thật sâu nơi đáy lòng. Không chỉ tâm tình không khống chế được, cô cảm giác thân thể cũng không có sức lực, luôn lười biếng, một chút thèm ăn cũng không có. Cô tức giận mình vô dụng, cũng chính là thất tình, nói khó nghe một chút, chính là bị đùa giỡn. Sao phải đem chính mình làm cho thành như vậy? Đám bạn bè mà biết khẳng định sẽ kinh ngạc đến cằm cũng rớt xuống. Không được, cô phải tỉnh lại, không thể tiếp tục trầm mê bi thương. Người ta không phải đã nói, thời gian chính là liều thuốc chữa thương tốt nhất sao? Bảo bảo, cưng cũng tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau quên đi hết mọi chuyện không vui được không? Cô vỗ nhẹ lưng chú chó con, gần đây bảo bảo có vẻ không hoạt bát. Có thể là do cảm nhận được tâm tình của cô, cũng như vì cô trầm mê vì chuyện xảy ra đã xảy ra kia. Thế giới của bọn họ và chúng ta không giống nhau. Hãy đem quá khứ coi như là một giấc mộng đi. Được rồi, nên thay đổi thôi. Em có khỏe không? Bên tai chuyển đến âm thanh ân cần, chờ bóng đen trước mắt biến mất. Cô xoay người cười yếu ớt với người vừa giúp đỡ mình. Tôi không có việc gì cả. Nhìn lên bắt gặp Hạ Thiên Khoát đang nghiêm túc nhìn mình, cô lập tức giãy ra trong nháy mắt, không hề nể mặt. Anh tới làm gì? Không phải nói đừng gặp mặt nhau nữa sao? Thanh âm của cô lạnh lùng đến không thể lạnh hơn nữa, nhưng lại rất yếu ớt. Mặc dù miệng ngoan cố, nhưng gần đây cô luôn hữu ý vô tình nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ là chính mình cô không muốn thừa nhận. Đó là em một mình tình nguyện. Hạ Thiên Khoát nhẹ giọng đáp, lại không thể che hết ân cần nơi đáy mắt. Cô nhìn rất xanh, thật yếu ớt, giống như khi sau khi anh rời đi, không có bữa nào ngon vậy. Như vậy bảo anh làm sao có thể yên tâm. Cũng may hôm nay anh có chuẩn bị mà đến, không thể lại bị cho tiểu ma nữ tiếp tục tùy hứng bỏ đi. Hôm nay tôi tới là muốn cùng em làm một cuộc giao dịch. Hai tay anh vòng trước ngực, thần sắc cũng thay đổi, trở lại vẻ đạm mạc, nghiêm túc như trước đây. Tất cả tiện nghi anh đều chiếm hết rồi. Tôi đã không còn tiền vốn cùng anh làm giao dịch. Hóa ra không phải anh đến cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.